Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức chỉ nghe thấy một tiếng leng keng. Con đê a o quân đội do căn cứ sản xuất C H E M và cái đầu chỉ lộ ra một nửa đó. Vậy mà không C H E M đứt được cổ của nó. Tiếng kẽo kẹt khiến người ta nhức răng vang lên. Một tiếng nổ lớn. Khi Trần Phong quay đầu lại nhìn, trong lòng giật thót, con thây ma có hành tung kỳ quái kia nhờ lực C, H, E, M của người kia mà không lùi lại còn tiến lên, dùng cái hộp sọ bị C, H, E, M mất một chút lao thẳng vào lòng người đó. Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng xương vỡ truyền đến, Trần Phong không đành lòng nhìn tiếp, vội vàng gọi những người còn sống sót, lớn tiếng nói. Nhanh vào bệnh viện, tìm chỗ ẩn nấp, vẫn không yên tâm. Chặn cửa lại, một nhóm người vội vã xông vào bệnh viện. Trầm Tranh trước điện thoại cũng nhìn rõ cảnh tượng này. Nếu như trước đây cô cho rằng đây chỉ là một trò chơi, dị năng giả quên mình chiến đấu với thầy ma đối với cô chỉ có chút cảm động nhưng cũng không phải là xúc động quá lớn. Thì bây giờ nhìn thấy trong trò chơi có người C, H, E, T dưới tay thầy ma, sự K, C, S, T, H, C, S, cô cảm nhận được không chỉ là một chút. Những người này trên thực tế đều là những người sống sờ sờ. Trầm Tranh nhìn bộ giáp trên người những người bình thường trong đội, khẽ thở dài. Nguồn cung cấp giáp hiện tại bị giới hạn do nguyên liệu khoáng sản mà, kênh dị chiều, cung cấp không đủ, không thể làm được cho mỗi người một bộ. Nguồn cung cấp cho người bình thường còn chưa đáp ứng đủ, càng không thể cung cấp cho những dị năng giả vốn đã có lợi thế nhất định. Nhưng trong tình huống vừa rồi, cô cũng nhìn thấy, ngay cả dị năng giả trước con quái vật thây ma cao cấp kia cũng không có nhiều lợi thế như vậy. Cô có nên cân nhắc đến việc mạo hiểm gây chiến với căn cứ bên cạnh để cướp mỏ không? Trầm Tranh đưa vấn đề này vào danh sách số một lần sau thảo luận với con trai, chuyển sự chú ý trở lại phía Trần Phong. Sau khi Trần Phong và những người khác xông vào bệnh viện, họ đã rất nhanh chóng lấy đồ chặn cửa lại, nhưng một dị năng giả mắt tinh đã nhìn thấy ở góc hành lang bên kia dường như có một bóng đen vụt qua. Ai đó, bọn thây ma bên ngoài vẫn đang tìm cách đột nhập, dị năng giả nhìn thấy thứ kỳ lạ kia hét lên một tiếng, nhưng bóng đen đó đã biến mất. Nhanh đến mức không ai nhìn rõ hình dạng cụ thể của nó. TBC Tiên Phong cũng không nhìn rõ bóng đen đó là gì, phía sau có thây ma đuổi theo, tạm thời không quan tâm đến bệnh viện có gì. Trần Phong nhìn qua khe hở ra bên ngoài, phát hiện tổng số thây ma tụ tập lại không nhiều lắm, hắn trầm giọng ra lệnh. Nghỉ ngơi một chút. Đợi mọi người nghỉ ngơi xong chúng ta liền tiêu diệt hết đám thây ma bên ngoài rồi quay về căn cứ. Được, mọi người đồng thanh trả lời. Lúc này, trò chơi của Trầm Tranh mới chậm chạp hiện ra giao diện nhiệm vụ. 1. Giúp đội của Trần Phong thành công mang thông tin về đàn thây ma và boss về căn cứ. Nếu nhiệm vụ thất bại, thời gian đàn thây ma sẽ được đẩy lên sớm. 2. Thành công bắt sống một thây ma biến dị để cung cấp dữ liệu nghiên cứu cho Phó Môn Châu. Hiện đã bắt được, không, một, đây là lần đầu tiên Trầm Tranh chơi trò chơi sau khi biết rằng bên kia trò chơi cũng là những người sống thực sự. Cách chương,